Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2 chương 108, phát động bảo ấn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thiên thạch băng trắng trên đại lực trầm đánh tan vào hào quang thạch nhật, phá hủy từng đám cây cối, sau đó đập mạnh lên rừng núi, ầm vang nổ tung, vô số mưa đá mạnh liệt bắn ra bốn phía, băng vụ bốc lên tận trời, nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ chiến trường. Tân anh của Ninh Tuyết hoàn toàn bị che khuất, chỉ có tam tướng Doanh ở bên trong biển lửa vẫn còn đoàn kết nhất trí, giữ vững trận cước. Thổ hành đốn địa thuật, Ninh Tuyết không ngừng chui xuống đất sâu bên trong lòng đất, bên người hắn được bao phủ bởi một tầng sương trắng, hàn băng càng ngày càng dày hơn, không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Cho dù ta có liên tiếp thi triển ra ba loại pháp thuật, cũng không thể nào cản nổi một kích pháp thuật của tên quỷ tu thiên sương kia. Ninh Tuyết âm thầm cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trận giao phong chính diện lần này đã khiến hắn thấy rõ ràng chênh lệch giữa song phương. Đây chắc là địch nhân mạnh nhất mà ta từng đối mặt. Nói cho cùng, Long Gia chắc chắn là cường đại hơn thiên sương, nhưng trong trận phục kích lúc trước, Bạch Ngọc Doanh mới là chủ lực đối kháng trực diện với Long Gia. Tuy rằng Ninh Tuyết cũng tham chiến, nhưng hắn chỉ cùng với Tô Linh Đồng đóng vai Thạch Trung lão quái để khắp chiến trường để mò mẫm tốt chỗ tốt mà thôi. Lúc này không chỉ phải đối mặt với Thiên Sương, mà Ninh Tuyết còn là chủ lực chống lại y, nên hắn lập tức cảm nhận được áp lực to lớn chưa từng có. Hắn đột nhiên ho khan, trong máu tươi mà hắn ho ra có xen lẫn những hạt băng nhỏ. Hắn giật mình kinh hãi, tất cả đều do bản thân đã sớm thôi động pháp thuật trị liệu nhưng lại chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Tiểu Tuyết, dù ôn hòa đan chữa thương đi. Tô Linh Đồng kịp thời nhắc nhở. Ninh Tuyết nghe theo lời khuyên, lập tức nuốt một viên ôn hòa đan. Hắn thôi động pháp lực, nhanh chóng vận chuyển dược lực. Quả nhiên ôn hòa đan mang đến hiệu quả thần tốc, không chỉ có dòng nước ấm chảy xuôi ở trên người hắn, xua tan đi hàn khí, mà ngay cả tầng xương trắng ở bên ngoài thân thể cũng dần dần hòa tan. Pháp thuật ngũ hành của ta nghiêng về công kích, ngày thường ta cũng không để tâm đến phương diện chữa thương. Đối mặt với cường địch xưa nay chưa từng có, Ninh Tuyết lập tức phát hiện ra chỗ thiếu sót của bản thân. Chiến lực của tam tướng Doanh chống lại một mình địa hôi còn rất khó khăn. Ta không thể nào hội họp với bọn họ, mà phải cố gắng dây dưa với tên quỷ tu thiên dương kia càng lâu càng tốt, tranh thủ thời gian để cho tam tướng Doanh rút lui trước. Ninh Tuyết có vạn lý du lòng, hộ thân chẳng khác nào nắm giữ độn không thuật của tu sĩ Nguyên Anh. Tuy rằng tình huống quân địch rất nguy hiểm, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng trong lòng vẫn không hề hoảng loạn. Hắn vẫn luôn không ngừng đầu tư vào tam tướng Doanh. Nếu như tam tướng Doanh toàn quân bị diệt ở trong trận chiến này thì đối với hắn mà nói, đây chính là tổn thất rất lớn. Tiếp theo ta sẽ phải thi chuyển pháp thuật dưới mặt đất tấn công thiên sương từ xa. Ninh Tuyết vừa muốn nhắm vào thiên sương thì đột nhiên thần thức của hắn khẽ động, ngay lập tức thay đổi phương hướng công kích, bắn thạch trùy sắc bén như mũi khoan về phía bốn phía xung quanh phía dưới. Từng con quỷ vật phát ra tiếng kêu rên hoặc gào thét thảm thiết. Đòn tập kích của bọn chúng đã bị Ninh Tuyết phát hiện, bị ngăn cản một cách vô cùng tàn nhẫn, nhưng vẫn còn hơn 10 con quỷ hồn từ phía dưới mặt đất bay lên trời đánh về phía hắn. Những con quỷ vật này có toàn thân đen nhánh, trên người chúng có rất nhiều vết nứt dung nham màu đỏ cam, tỏa ra hỏa khí mãnh liệt. Bọn chúng đều tinh thông thổ độ thuật, ở dưới lòng đất cũng như cá gặp nước. Địa dung quỷ, Ninh Tuyết âm thầm kêu lên một tiếng, thi triển pháp thuật tạo thành đòn tấn công thứ hai. Mặc dù lần này hắn lại tiêu diệt không ít địa dung quỷ, nhưng đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều quỷ vật như che rào măng mọc vọt tới. Phạm vi dò xét của Tô Linh Đồng khi sử dụng cơ quan du long còn lớn hơn so với Ninh Tuyết rất nhiều, y lập tức lên tiếng cảnh báo: "Tiểu Tuyết, đừng có ở lại chỗ cũ." "Đã hiểu." Ninh Tuyết lập tức vừa đánh vừa chạy, tiêu diệt một lượng lớn địa dung quỷ ở dọc đường. Đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ hàn khí mãnh liệt sinh ra từ hư không, ăn mòn kịch liệt thân thể hắn từ trong ra ngoài. Chỉ trong vòng mấy nhịp thở ngắn ngủi, hắn liền hành động chậm lại, tứ chỉ cứng ngắc, thậm chí trên lông mày của hắn còn xuất hiện sương lạnh. Tô Linh Đồng vội vàng nói: "Là thiên sương đang công kích ngươi, nhưng ta lại không biết hắn làm thế nào." Ninh Tuyết dùng thần thức để quan sát bên trong thân thể mình, là hồn phách của đệ, hắn tấn công từ hồn phách, từ đó làm nguy hại đến nhục thể của đệ. Quỷ tu áo trắng thiên dương lơ lửng giữa không trung, tay phải của y làm kiếm quyết đặt ở trước ngực, yên lặng vận chuyển thần thông xương hồn ngưng thị. Hai mắt của y là một mảnh trắng muốt, ở trong tầm nhìn đặc thù của y có thể nhìn thấy hình dáng của hồn phách sinh linh. Lúc này thiên dương đang tập trung quan sát hồn phách của Ninh Tuyết. Thần thông mà y thi triển vô cùng huyền diệu, chỉ cần bị thiên dương ngừng mắt nhìn chăm chú quá bao nhịp thở, tâm hồn thất phách của mục tiêu sẽ bị hàn khí bao phủ. Nhưng cỗ hàn khí này đã không thể trực tiếp làm tổn thương hồn phách, mà ngược lại nó sẽ khuếch tán ra bên ngoài, tổn hại đến thân thể. Sau khi nhục thể bị hàn khí đóng bằng đến chết, hàn khí đáng sợ tích lũy lúc này lại mới tràn vào bên trong, mang đến cho hồn phách tu sĩ đả kích kịch liệt. Ninh Tuyết bị thiên dương để mắt tới, tình hình lập tức chuyển biến xấu đi, càng lúc càng nguy hiểm hơn. Hắn vội vàng lấy đủ loại đan dược ra, điên cuồng ăn vào. Dược lực của đan dược nhanh chóng được vận chuyển, biến thành từng luồng dược dịch lưu chuyển toàn thân. Có đan dược chuyên dành dùng để xua tan hàn khí, có đan dược có thể mang đến sinh cơ, có đan dược lại dược dùng để khôi phục lại da thịt bị thương. Ninh Tuyết đã sớm làm rất tốt công tác chuẩn bị, chủ yếu là do của cải dồi dào nên lúc trước đại chiến hắn đã mua rất nhiều đan dược. Những đan dược này phần lớn đều phân chia ra rất nhiều loại, tuy rằng phẩm cấp không quá cao nhưng số lượng lại rất lớn. Vào thời khắc mấu chốt, cảnh giới ngũ hành thâm sâu của Ninh Tuyết lại một lần nữa phát huy ra được uy lực to lớn. Ở vào thời khắc nguy cấp vạn phần này, liền suy tính rất nhanh, điên cuồng tiêu hao mấy ngàn kinh nghiệm ở bên trong thần hải, nhanh chóng nghĩ ra một loại pháp thuật phòng ngự hỏa hành. Hỏa diễm từ trong hỏa hành tâm tạng miếu bốc lên, nhanh chóng lan ra khắp nơi trên cơ thể của Ninh Tuyết. Thân thể hắn từ trong ra ngoài đều được một tầng lửa nóng bao phủ. Ninh Tuyết bị hỏa diễm thiêu đốt, huyết nhục của hắn bị hỏa tan, giống như thịt xiên nướng vậy, lập tức tỏa ra mùi khét. Thiên Dương có tầm mắt vô cùng đặc thù, y lập tức phát hiện ra biến hóa trên người của Ninh Tuyết, liền cười lạnh một tiếng, đột nhiên giảm bớt uy lực của thần thông. Trong nháy mắt hàn khí giảm mạnh, khiến toàn thân của Ninh Tuyết bốc cháy, ngọn lửa phía trên đỉnh đầu quán bốc lên cả bà thước. Ninh Tuyết bị Thiên Dương tính kế một cách dễ dàng, không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Theo bản năng, hắn muốn lập tức đình chỉ pháp thuật diễm lý phi phong, nhưng đúng lúc này bỗng dưng trong thần hải của hắn chợt lóe lên một đạo linh quang. Linh quang giống như một đạo thiểm điện bổ thẳng lên trời của thần hải, tiêu diệt gần 1.000 viên kính niệm ở dọc đường. Ninh Tuyết lập tức tập trung một bộ phận thần thức quán chú vào bên trong trái tim mình. Tượng thần ở bên trong hỏa hành tâm tạo miếu lúc này trở nên sinh động như thật, hình dáng lông mày và hai mắt đều giống y hệt như Ninh Tuyết. Phải trải qua biến cố này, Ninh Tuyết lập tức có cảm giác năng lực khống chế pháp thuật hỏa hành của mình đột nhiên tăng mạnh. Hắn vội vàng giảm bớt uy lực của hỏa diễm, khiến cho nó phù hợp với hàn khí đang ăn mòn cơ thể. Hả? Tô Linh Đồng vừa khiếp sợ lại mừng rỡ, y vô cùng rõ ràng về tình huống của Ninh Tuyết. Mặc dù thiếu niên này có cảnh giới ngũ hành rất cao thâm, nhưng lại có rất nhiều pháp thuật không được khổ luyện qua, hiệu quả thực tế không thể nào nói trước. Nhất là loại pháp thuật mới khai sáng trong lúc chiến đấu, tuy rằng có tính nhắm vào rất mạnh, nhưng lại thường đánh mất đi sự linh hoạt. Kinh nghiệm chiến đấu của Thiên Dương vô cùng phong phú, nhãn lực lại vô cùng độc đáo, chỉ liếc mắt một cái y đã nhìn ra được pháp thuật mà Ninh Tuyết thi triển vô cùng cứng nhắc, cho nên y mới lấy lùi một bước tiến vào bước kia, đột nhiên thu hồi uy lực thần thông, dễ dàng đẩy Ninh Tuyết rơi vào hiểm cảnh. Nhưng y cũng không ngờ tới rằng vào thời khắc mấu chốt, Ninh Tuyết lại khống chế được hỏa hầu của pháp thuật kia, chủ động thích nghi với sự biến hóa của hàn khí. Trên thực tế, ngay cả bản thân Ninh Tuyết cũng không nghĩ tới, ta đã nhân lúc cấp bách này mượn nhờ lực lượng của hỏa hành tâm tạo miếu mới thiết kế kịp thời pháp thuật hỏa hành này. Bởi vì nguyên hỏa được phóng ra từ hỏa hành tâm tạo miếu có liên quan mật thiết đến nó, cho nên có thể thông qua việc khống chế hỏa hành tâm tạo miếu để điều chỉnh uy lực của pháp thuật. Thật là kỳ diệu. Đột phá nhỏ trong chiến đấu lần này như mở ra một cánh cửa sổ mới cho Ninh Tuyết. Thiên Sương nhanh chóng điều chỉnh uy lực của thần thông, khi mạnh khi yếu Ninh Tuyết cũng làm theo, điều khiển diễm lý phi phong trên người mình lúc lớn lúc nhỏ. Sau khi thăm dò một phen, Thiên Dương xác định được Ninh Tuyết hoàn toàn có thể chống đỡ được loại thế công này. Trên mặt y không nhịn được lộ ra vẻ khác thường. Tiểu tử này quả thật là kỳ quái, dường như hắn nắm giữ bí mật nào đó, tiềm lực chiến đấu cũng rất mạnh mẽ. Nhưng nếu như người cho rằng làm như vậy có thể dễ dàng ngăn cản thần thông của ta thì đúng là quá ngây thơ. Tuy rằng Thiên Dương đã bước Ninh Tuyết đến nước này, nhưng y cũng chưa bao giờ sử dụng toàn lực thần thông của mình. Nếu dốc toàn lực sử dụng xương hồn ngưng thị, có thể sinh ra băng ý lạnh buốt, trực tiếp tiến sâu vào bên trong thần hài thượng đan điền của tu sĩ, lan tràn đóng băng tất cả ý niệm trong đầu. Thiên Sương hít sâu một hơi, lúc này mới không còn giữ lại bất cứ điều gì, thôi động toàn lực thần thông của mình. Trong lúc nhất thời, hàn ý đáng sợ giống như thác nước từ trên trời cao đổ xuống, tràn vào trong thượng đan điền của Ninh Tuyết, mang đến cho hắn hàn ý vô biên, đóng băng tất cả kinh niệm trên đường đi của nó. Những kinh niệm này không ngừng vỡ vụn, vô số mảnh vỡ cũng bị hàn ý bao phủ, tan biến không còn một mảnh. Thời gian tu luyện của Ninh Tuyết quá ngắn, cũng chỉ mới mấy năm mà thôi. Ngày thường tu hành trên thần hải thượng đan điền chưa bao giờ phải gặp phải bên cạnh nào, hắn vẫn luôn cảm thấy tình huống cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại đối mặt với cường địch như Thiên Sương, đã lập tức để lộ ra nhược điểm to lớn bên trong phòng hộ thần hải. Hàn ý đáng sợ kia không phải gặp bất cứ trở ngại nào, trực tiếp tràn vào trong khiến cho Ninh Tuyết trở tay không kịp. Hắn rất am hiểu việc lợi dụng cảnh giới ngũ hành để thiết kế thuật pháp, nhưng chuyện liên quan đến thần hải lại thuộc về phạm trù thần thuật, đại đa số pháp thuật đều không dùng được. Ninh Tuyết không nghĩ ra biện pháp giải quyết nào khác, chỉ sau mấy nhịp thở mà thôi. Hơn nửa số kinh niệm trong thần hải của hắn đã bị đóng băng vỡ vụn, khiến cho tốc độ suy nghĩ của hắn chậm hơn rất nhiều so với trước đó. Tình huống này khiến hắn rơi vào vực sâu chiến bại. Thời khắc này tất cả ý niệm cùng với suy nghĩ của hắn dường như đều bị đóng băng, sắp bị ma diệt, chuẩn bị hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Cảnh giới ngũ hành có mạnh mẽ đến đâu, nếu như không thể suy nghĩ thì cũng chẳng thể tưởng tượng được ra bất kỳ pháp thuật nào cả. Tiểu Tuyết, Tô Linh Đồng thấy tình hình không ổn, đang định ra tay cứu giúp, muốn kéo Ninh Tuyết vào bên trong vạn lý du long rồi rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, một kiện pháp bào ở bên trong đầu Ninh Tuyết đột nhiên tỏa ra Phật quang vô tận. Phật quang giống như mặt trời chói chang chiếu sáng khắp nơi, những nơi nó đi qua đều tàn đi hàn ý lạnh lẽo, chính là ngã Phật tầm mà ấn. Trọng bào này được phát động một cách bị động, tỏa ra Phật quang vô lượng, bảo vệ thân hài của Ninh Tuyết. Bên trong Phật quang, vô số Phật niệm được sinh ra ngay lập tức. Chỉ trong vòng mấy nhịp thở đã có hàng ngàn, hàng vạn Phật niệm xuất hiện ở bên trong thần hải của hắn. Ninh Tuyết lại một lần nữa khôi phục năng lực suy nghĩ. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì hoàn toàn chiến bại. Hàng vạn Phật niệm bên trong Phật quang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời Phật quang lăn ngược trở về, công kích đến trên người Thiên Sương. Thiên Sương kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vàng đưa tay che hai mắt. Máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở giữa hai ngón tay. Bên trong máu tươi kia vậy mà lại có Phật quang tràn ra ngoài. Thiên Sương vốn là quỷ tu, vốn bị công pháp Phật môn khắc chế, lần này y vận dụng thần thông, giữa y và Ninh Tuyết đã hình thành mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Vậy nên khi y bị Phật quang phản vệ, khiến hai mắt trọng thương, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể sử dụng thần thông xương hồn ngưng thị được nữa. Tô Linh Đồng lớn tiếng nói: "Tiểu Tuyết, đây chính là cơ hội tốt. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chúng ta hãy toàn lực tấn công." Nhưng Ninh Tuyết lại lắc đầu nói: "Đánh đánh giết giết, ân oán tình thù đều là hư ảo, có ý nghĩa gì chứ?" Tô Linh Đồng không hiểu. Tuy rằng Thiên Sơn nhắm chặt hai mắt, nhưng ở trong tầm mắt của y toàn là Phật quang rực rỡ kia. Những Phật quang này cũng chiếu vào trong thần hải của y, xua tan tất cả tạp niệm khác của người này, dùng lượng lớn Phật niệm tiến hành thay thế. Những chuyện khốn kiếp này đáng chết. Thiên Dương âm thầm hối hận không thôi. Ta đúng là đáng chết mà. Tại sao ta lại muốn đi hãm hại người khác, hãm hại một sinh mạng tươi đẹp trẻ tuổi như vậy? Ta không bằng cầm thú. Ta làm như vậy đúng là thiên địa không dung tha thứ. Tại sao ta lại không làm nhiều việc thiện hơn một chút cơ chứ? Nguyện tất cả chúng sinh đều có thể sống cho an lạc. Khốn kiếp. Ngày cầu tự hỏi cuối cùng của mình, Thiên Sương đã cố ép bản thân thay đổi suy nghĩ. Ý thức giận thầm mắng một tiếng trong lòng: "Cái Phật niệm này đáng chết, cút ra khỏi thân hài của ta." Thiên Sương không tiếp tục mở rộng tấn công, Ninh Tuyết cũng không nhân cơ hội mà ra tay. Hắn liền thả phù băng bạch ngọc thủ ra, cấp rút chữa thương cho chính mình. Sau phương rơi vào tình cảnh giằng co kỳ quái, một mảnh yên tĩnh bao phủ khắp nơi. "Chúng ta thay phiên xuất kích." Đều nhị quát lớn, giao tranh giữa Tam Tương Doanh và Địa Hồi cũng tiến vào trạng thái vô cùng kịch liệt. Ba người Lưu Nhĩ, Quan Hồng, Trường Hắc xông ra khỏi Thiết Dũng trận, thay phiên nhau đối phó với Địa Hôi. Địa Hôi quỷ thuộc thiên địa sông quỷ lập tức thôi động pháp thuật để dịch chuyển khỏi chỗ cũ. Y thi triển không phải là độn thổ thuật bình thường, mà là loại địa hành thuật có yêu cầu cao hơn, hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều. Các tướng sĩ Tầm Tướng Doanh đã từng tham dự vào trận chiến phục kích, nhìn thấy Thạch Trung lão quái dựa vào địa hành thuật, bọn họ biết rõ uy lực và công hiệu của loại pháp thuật này. Cho nên vừa thấy địa quỷ thi triển ra loại pháp thuật này, bọn họ lập tức thay đổi mục tiêu tấn công. Bạch quỷ kia, tiếp một mâu của ta. Trường hắc bay vút lên không trung, vẻ mặt tràn đầy sát khí, hung hăng đâm trường mâu về phía Thiên Dương. Thiên Dương nhắm chặt hai mắt, vẫn luôn dùng thần thức để đề phòng. Ngay khi hắc xà mâu sắp đâm trúng đầu của Thiên Dương, thì y đột nhiên đưa tay lên. Hai tay Thiên Dương trực tiếp chặn được hắc xà mâu. Thế đại lực trầm, phát ra tiếng kim loại va chạm giòn vang. Năm ngón tay của Thiên Dương ngưng kết thành huyền băng, tạo thành một bộ móng vuốt bằng băng, cứng giống như trọng giáp. Ở bên trong bộ móng vuốt kia được phong ấn rất nhiều băng hồn. Mỗi lần Thiên Dương vùng móng vuốt lên thì nó đều mang theo từng trận gió lạnh. Bên trong cuồng phong hiện ra vô số các mặt thống khổ của băng hồn, phát ra những tiếng la hét bi ai, quấy nhiễu thần thức của người khác rất nhiều. Ngày sau đó, Thiên Dương vung trảo. Trường hắc bị băng hàn chi khí cùng với tiếng la hét của băng hồn giáp công nên lập tức từ trên cao rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, Quan Hồng đã mang theo rất nhiều quân lực thay thế Trường Hắc tiếp tục tấn công Thiên Quỷ. Sau khi Quan Hồng xuất thủ chính là Liêu Nhĩ, ba người Liêu Quan Trường đã hình thành ăn ý với nhau. Sau khi trải qua vài trận chiến, nhờ vào sự ăn ý đó, bọn họ có thể tạo thành thế công liên miên đối với Thiên Quỷ. Thiên Quỷ vô cùng chật vật, nguyên nhân chủ yếu là mỗi khi y muốn phản kích, vật niệm ở trong thần hài lại xuất hiện, quấy nhiễu suy nghĩ của người này. Mỗi một khi Thiên Quỷ động sát niệm đều sẽ bị cản trở, ngay cả suy nghĩ cũng bị hạn chế, càng không cần phải nói đến chuyện thôi động pháp thuật. Thiên Quỷ bị Tam Tướng Doanh mạnh mẽ bước lui. Điệu Hồi thấy được cảnh này bèn cười to một tiếng. Đây là lần đầu tiên y thấy đồng đội ăn ý nhất với mình lại chật vật như vậy. Nghe thấy tiếng cười của Điệu Hồi, bốn người Liêu Quan Trương Ninh đều run lên trong lòng, đồng thời bọn họ cũng ý thức được đối phương vẫn chưa dốc toàn lực. Chương 209, Ninh Tuyết đấu với Thiên Sương. Bạch Sương, nhìn bộ dáng của ngươi kìa, vậy mà lại chật vật đến như vậy, ngươi đúng là làm cho ta mất mặt. Địa quỷ ở một bên vừa cười vừa công khai chế nhạo mỉa mai Thiên Quỷ. Thế công của ba vị tướng quân Lưu Quan Trường càng lúc càng dồn dập mãnh liệt hơn. Thiên Sương liên tục lui về sau. Tuy rằng trên người y có rất nhiều pháp bảo cùng pháp thuật bảo vệ, nhưng thế công của Tam Tướng Doanh được quân lực gia trì liên tục trùng kích vào điểm yếu của y. Cuối cùng Thiên Sương không chống đỡ nổi nữa, trên cánh tay phải của y xuất hiện một vết thương dài 3 thước. Vô số mảnh vỡ bằng vụn không ngừng rơi ra từ chỗ miệng vết thương kia. Những mảnh vụn này bay lượn trong không trung, lấp lánh ánh sáng. Có lẽ là do quá đau đớn nên Thiên Sương thời khắc này mới miễn cưỡng áp chế được vô số vật niệm ở bên trong thần hải quấy nhiễu. Y cố gắng thôi động một kiện pháp bảo Quỷ Đả Đăng Lung. Đây là một loại pháp bảo lưu truyền rất rộng rãi, lại vô cùng kinh điển của quỷ tu. Dựa theo bản chất của loại quỷ hồn mà quỷ tu thu phục khác biệt, pháp bảo Quỷ Đả Đăng Lung sẽ có uy lực và hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Bên trong Quỷ Đả Đăng Lung mà Thiên Sương lấy ra, lúc này giam cầm rất nhiều loại quỷ hồn hệ băng xương. Y dùng một tay nắm lấy đèn lồng, đèn lồng kia nhanh chóng xoay tròn, những băng quỷ xương hồn bên trong đèn lồng không ngừng biến hóa, tạo thành từng bức tranh băng lao tới, trói buộc ở bên trên mặt dây trắng của đèn lồng. Hào quang tỏa ra từ đèn lồng này chiếu lên người Tam Tướng Doanh ở phụ cận, lập tức tạo thành từ cái lồng giam băng quang xung quanh bọn họ. Những lồng giam này mang theo lực lượng trói buộc, quấy nhiễu cường đại, khiến cho Tam Tướng Doanh không thể nào thi triển ra toàn bộ lực lượng. Uy lực của mỗi một đòn tấn công đều sẽ bị giảm mạnh sau khi phá vỡ băng lao. Thiên Dương nhờ vậy mà ổn định lại trận cước. Địa Hồi cười lạnh một tiếng, phá đất chui ra, đứng ở trên mặt đất. Y từ đằng xa nhắm thẳng vào thiết dũng trận của Tam Tướng Doanh, liên tục vùng ống tay áo, bắn ra từng cỗ quỷ hỏa xanh biếc. Quỷ hỏa thiêu đốt không hề có bất kỳ âm thanh gì, lại cuồn cuộn mãnh liệt như đợt thủy triều màu xanh, ập thẳng lên thiết dũng trận của Tam Tướng Doanh. Phát hiện được nguy hiểm, ba vị tướng quân liền lập tức giảm bớt việc sử dụng quân lực, phân tán ra hơn phân nửa quân lực cho đám binh sĩ, gia tăng phòng ngự cho bọn họ. Quỷ hỏa đập vào thiết dũng trận như là sóng biển vỗ vào đá ngầm, lập tức tách ra sang hai bên. Ngay sau đó quỷ hỏa phía sau liên tục ập tới, bao phủ lấy toàn bộ thiết dũng trận. Chống đỡ, tranh thủ thời gian cho ba vị tướng quân. Trần Chí hét lớn một tiếng, cổ vũ sĩ khí. Vị nhân tài tầng lớp dưới chót thành danh trong đợt tuyển chọn thiết bị nhục khải thuật kia, sau khi được Tam Tướng Doanh coi trọng và bồi dưỡng, đã lập tức tỏa ra hào quang yếu ớt của riêng mình. Tuy rằng quỷ hỏa vô cùng hung hãn, nhưng thiết dũng trận phòng thủ vững vàng như thanh đồng. Ba vị tướng quân vừa mới thở phào một hơi thì địa quỷ kia há miệng phun ra một khối cốt cầu màu nâu. Cốt cầu kia bắt đầu lăn rộng và khuếch trương giữa không trung. Mấy nhịp thở sau, nó đã biến thành một cái khung cửa hình tròn thật lớn. Bên trong khung cửa này bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, hư không ở phía bên trong vòng xoáy giống như một mảnh hình xoắn ốc màu đen kịt. Sau khi xoay tròn mấy trăm vòng, liền bỗng dừng khuếch trương ra thành quỷ môn quan. Bên trong khung cửa chính là cảnh tượng âm phù mờ mịt đỏ rực. Bên phía các người, người đông thế mạnh, nhưng quỷ tu của ta còn nhiều hơn. Điệu Hồi cười to bả tiếng, y vất tay một cái. Vô số quỷ vật từ bên trong âm gian được quỷ môn quan câu thông đi ra. Toàn thân mỗi con quỷ tu, quỷ vật đều lượn lờ hòa diễm. Trên người của bọn chúng tỏa ra sát khí mãnh liệt. Còn có ngọn lửa màu đỏ tươi, cũng có ngọn lửa màu đỏ sẫm. Bên trong hòa diễm thi thoảng lại có hư ảnh khuôn mặt vặn vẹo đang không ngừng kêu rên. Mỗi bộ xương khô dung nham duy trì hình người, nâng toàn bộ đoàn lửa này lên, khiến cho toàn bộ ngọn lửa cũng biến thành hình người mơ hồ. Ở bên trong khoang ngực của bộ xương khô kia là một viên nghiệp hỏa hạch to bằng nắm đấm, đó chính là hạch tâm thật sự của những quỷ vật này. Hỏa sát quỷ môn, thiêu chết chúng nó, giết sạch bọn chúng cho ta. Vô số hỏa sát quỷ chui ra từ quỷ môn quan, đánh thẳng về phía đám binh sĩ phổ thông của Tam Tướng Doanh. Chúng nó nối tiếp nhau không ngừng xuất hiện. Đứng vững. Trần Chí cảm nhận được áp lực chưa từng có, các mặt mày tái mét, cắn chặt răng cố gắng chống đỡ. Tuy rằng đám binh sĩ kê thạch thiết giống trần, nhưng dưới công kích của bầy hỏa sát kia, bọn họ đã dần dần gặp phải thương vong thảm trọng. Chiến thuật của địa quỷ vô cùng tàn nhẫn, vây ngụy cứu triệu lập tức có hiệu quả, khiến cho sắc mặt của ba vị tướng quân Lưu Quan Trương cũng phải đại biến. Cho dù ba người bọn họ biết rõ đây là kế sách của địch nhân, nhưng cũng phải trúng kế mà quay về ứng cứu. Tu vi của ba vị tướng quân này đều là chỉ là kim đan kỳ, bọn họ chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của rất nhiều binh lính tạo thành chiến trận, tụ tập quân lực mới có thể chống lại được địch nhân nguyên anh. Cho nên đại đa số binh lính của Tam Tướng Doanh là không thể nào bị tổn thất được. Muốn đi sao? Thiên Sương lớn tiếng cười gằn. Y bị ba tu sĩ kim đan đè đầu cưỡi cổ, bây giờ rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần. Sau khi thở hổn hển mấy nhịp thở nên cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tam Tướng Doanh muốn chạy về cứu vãn tình thế nguy hiểm này, nhưng sao Thiên Sương có thể để cho bọn họ sau khi chiếm được chỗ tốt lại dễ dàng rời đi chứ? Thiên Sương lập tức phản kích, cố gắng cưỡng ép vật niệm ở bên trong thần hài liên tục ngăn cản Tam Tướng Doanh. Không ổn rồi. Nhìn thấy tình hình này, Ninh Tuyết Liên quyết định tiếp tục tham chiến. Tình huống bên trong đầu hắn còn tệ hơn so với Thiên Sương rất nhiều. Vật niệm gần như chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của hắn. Thế nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng tới việc hắn cứu giúp Tam Tướng Doanh. Phật tổ trên cao, thường thiền của Đức Hiếu Sinh, những người bình thường này cũng từng là sinh mệnh tươi đẹp, đáng giá để cứu vớt. Ninh Chuyết lập tức lấy cân đầu vân cấp bậc pháp khí kia ra, ngồi xếp bằng ở bên trên, bay đến không trung phía trên Tam Tướng Doanh. Hắn từ trên cao nhìn xuống chiến trường, liên tục chi triển ra đủ loại pháp thuật ngũ hành. Trong lúc nhất thời, nước lũ cuồn cuộn, đất đá bày tán loạn, cây cối điên cuồng mọc lên, kim quang tàn sát bừa bãi. Có không ít quỷ hòa bị Ninh Chuyết đánh bị thương tiêu diệt. Hắn vừa ra tay đã lập tức giúp Tam Tướng Doanh giảm bớt đi không ít áp lực. Sau đó hắn liền tiếp tục điều động quân đội cơ quan, từ một bên đánh vào đội hình của bầy quỷ hỏa sát quỷ. Cơ quan nhân ngẫu khi gặp phải tổn thương rất lớn dưới sự trùng kích của quỷ hỏa và sát khí. Ninh Chuyết vẫn luôn duy trì binh pháp tráng sĩ phục hoàn thuật, chiến lược của hắn không ngừng tăng lên, nương theo số lượng cơ quan nhân ngẫu bị phá hủy. Nhờ có công hiệu của thái tức linh khả, nội tình nhục thể của hắn đã sớm được đề cao rất nhiều. Hiện giờ hắn vẫn có thể tiếp tục đạt được lợi ích từ môn binh pháp này. Ninh Chuyết không phải là đang bị động phòng thủ, hắn điều khiển đội quân cơ quan xông về trước, từ bầy hỏa sát quỷ một đường đánh vào bên trong quỷ môn. Sau khi quỷ môn quan mở ra thì không thể nào dịch chuyển được. Đối với Điệu Hồi mà nói, đây chính là pháp bảo vô cùng quan trọng. Y không muốn bị tổn thất nên lập tức ngừng sử dụng, há miệng hít một cái liền thu hồi quỷ môn quan vào trong. Quỷ môn hình bộ xương khô kia thu nhỏ lại giữa không trung, biến thành một khối cốt cầu. Sau khi rơi vào trong miệng quỷ hôi, đã bị y nuốt vào trong bụng. Ninh Chuyết phấn chấn tinh thần, tiếp tục thúc đẩy đội quân cơ quan đánh tới chỗ Điệu Hôi. Một đường liều chết giết đến đây, đội quân cơ quan của hắn đã chẳng còn lại được bao nhiêu. Điệu Hôi không hề nhân lúc đội quân cơ quan suy yếu mà tiến hành phản kích Ninh Tuyết, thì trực tiếp sử dụng địa độn thuật chui vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy tăm hơi. Ánh mắt của Ninh Tuyết chợt lóe lên, hắn rất rõ ràng dưới lòng đất kia có rất nhiều địa dung quỷ đang hoạt động. Thiên địa song quỷ đã bắt đầu bố trí chiến trường trước khi tấn công, về điểm này ta cần phải nghiêm túc học tập theo. Rất có thể sâu bên trong lòng đất nơi này cũng có một tòa quỷ môn quan khác, hơn nữa phong cách chiến đấu của địa hôi và thiên sương hoàn toàn khác nhau. Đa số thời điểm tính cách con người đều thật sự bộc lộ ra lúc đang kịch chiến, bởi vì đây chính là lúc sinh tử tồn vong, lại còn cần tu sĩ đưa ra những lựa chọn mấu chốt chỉ trong thời gian ngắn, cho nên tu sĩ càng phải lựa chọn nhiều bao nhiêu thì sẽ càng dễ bộc lộ bản tính thực sự của chính mình. Cũng có một câu tục ngữ chứng minh được điểm này: thông thường người hiểu rõ người nhất không phải là bằng hữu của ngươi, lại chính là địch nhân của ngươi. Rất nhiều lúc sau khi phải trải qua một trận tử chiến, sự hiểu biết của song phương đối với nhau lại vô cùng sâu sắc. Mặc dù đây là lần đầu tiên Ninh Chuyết gặp mặt Thiên Sương và Địa Hôi, nhưng sau khi giao thủ vừa rồi, hắn đã hiểu thêm rất nhiều về hai người bọn họ. Thiên Sương ở thích đối đầu trực diện, cho dù trên người của hắn có Phật niệm, khi đối mặt với bức bách của Tam Tướng Doanh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện chạy trốn, mà lại kiên trì phản kích. Địa Hôi thì lại thích tấn công từ xa, một khi sắp bị người khác áp sát lại gần thì sẽ nhanh chóng chạy trốn, biến mất không thấy tăm hơi, lại thông qua thuật pháp hoặc là quỷ vật triệu hoán ra để tiêu hao địch nhân. Ninh Chuyết cảm thấy rất khó giải quyết. Cho dù cảnh giới ngũ hành của ta có rất cao thâm, nhưng cũng rất khó mà ngăn cản được địa quỷ chạy trốn. Nếu như ta có một pháp bảo thích hợp, nó không chừng có thể giải quyết được khốn cảnh này. Lại một lần nữa, Ninh Chuyết phát hiện được nhược điểm của bản thân mình. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lấy thêm một đống cơ quan nhân ngẫu, xung nhập vào bên trong đội quân cơ quan còn lại, bổ sung thêm không ít binh lực. Sau đó hắn liền khống chế đội quân cơ quan hơn 200 người, quay trở về chỗ Tam Tướng Doanh xem như một cỗ lực lượng du kích, tiến hành bảo vệ và phòng hộ tạm thời cho bọn họ. Ninh Chuyết dẫm lên bên trên cơn đổ vân, bay lên không trung, triển khai công kích đối với Thiên Sương. Một loạt pháp thuật ngũ hành đều được thi triển ra ngoài. Thiên Sương muốn né tránh, nhưng càng nhiều Phật niệm ở trong thần hải lại khiến cho y nảy sinh suy nghĩ khác. Ta hung thần ác sát như vậy, có hại cho tất cả chúng sinh, tại sao ta lại phải tiếp tục sống chứ? Có lẽ nên chết ở chỗ này, lấy đó làm gương cho thiên hạ thái bình. Bởi vậy Thiên Sương không hề né tránh, mà lại lơ lửng giữa không trung, giang hai tay của mình ra, dũng cảm nghênh đón công kích của đối phương. Đủ loại pháp thuật của Ninh Chuyết đánh trúng trên người Thiên Sương, cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Địa quỷ ở bên dưới mặt đất lớn tiếng nói: Thiên Sương, người đang làm cái quái gì vậy? Đến bây giờ vẫn chưa loại bỏ được Phật niệm ư? Nhân cơ hội này, Ninh Chuyết liền dùng thần thức truyền âm cho Tam Tướng Doanh: nhanh, các ngươi lui về phía sau trước đi. Chỉ trong chốc lát này mà thôi, bầy hỏa sát quỷ, địa dung quỷ đã đồng thời từ phía dưới đất chui lên xuất kích. Đội quân cơ quan vừa mới được bổ sung thêm của Ninh Chuyết, vậy mà cũng đã gần như bị đánh cho đến mức sắp bị tiêu diệt. Từ việc này có thể thấy được mức độ kịch liệt của trận chiến đấu này. Do bị Ninh Chuyết ngăn cản, ba vị tướng quân quả quyết hạ xuống mặt đất, trở về trong Tam Tướng Doanh. Sau khi có ba người Lưu Quan Trương làm chủ trận, uy lực của Thiết Dũng trận liền tăng lên rất nhiều, lập tức hóa giải nguy cơ trước mắt. Bất kể có bao nhiêu địa dung quỷ và hỏa sát quỷ tấn công, thì ba người Lưu Quan Trương vẫn luôn duy trì chuyến trận, tùy thời bổ sung quân số ở những nơi bị tổn thất, giữ vững phòng tuyến, kiên cố giống như thành đông. Thế nhưng một màn này ở trong mắt Chu Huyền Tích lại khiến cho gã cau mày. Theo như Chu Huyền Tích thấy, bốn người Lưu Quan Trương Ninh đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Bọn họ nên tập trung lực lượng đối phó với một trong hai tên thiên địa song quỷ. Địa quỷ am hiểu chạy trốn, xét đến tính cách thì thiên quỷ là lựa chọn thích hợp hơn. Chế gò trọng thương hoặc đánh lùi một trong hai người kia thì bọn họ mới có thể sống sót. Nhưng bọn họ lại lựa chọn chia binh. Tuy rằng hành động này trước mắt sẽ giảm bớt nguy hiểm, nhưng chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, bất lợi cho toàn cục. Ninh Chuyết đúng là có chút mưu trí, nhưng hắn vẫn thiếu một chút suy xét ở lúc nguy cấp. Nói đến đây, Chu Huyền Tích không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Hồng Tụ Tiên Tử ở bên cạnh dùng dòng điệu êm tai nói: Ninh Chuyết mới chỉ 16 tuổi đã có thể làm được đến mức độ này, chiến đấu ngang sức ngang tài với Thiên Sương và Địa Hôi đã là vô cùng xuất sắc rồi. Hắn cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi, có bao nhiêu người có thể làm được như hắn trong Nam Đậu Quốc? Hậu bối kinh tài tuyệt diễm như vậy, đáng được khích lệ và tán dương. Chu đại nhân, Hình như ngươi có quá nhiều kỳ vọng đối với hắn. Lâm Bất Phàm ở bên cạnh lại tỏ vẻ suy tư nói. Ninh Chuyết đang muốn bảo vệ Tam Tướng Doanh. Hắn đầu tư rất nhiều vào Tam Tướng Doanh. Có lẽ hắn vẫn muốn tận lực giảm bớt tổn thất của mình mà thôi. Đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Can đảm rất đáng khen, đối mặt với thiên địa song quỷ. Mà hắn cũng còn suy nghĩ chuyện này. Lâm Bất Phàm chính là tu sĩ nguyên anh kỳ lão nàng. Lão biết rõ ràng về danh tiếng và thực lực của thiên địa song quỷ hơn so với Ninh Chuyết rất nhiều. Thiên địa song quỷ xuất thân từ phệ hồn tông, chính là đại cao thủ cấp bậc nguyên anh. Lại thêm việc hai người bọn họ tổ đội với nhau, phối hợp vô cùng ăn ý, thành tích trước mắt rất đáng chú ý, danh tiếng vang xa rất nhiều quốc gia. Lâm Bất Phàm tự hỏi, cho dù có 10 người như lão liên thủ cũng không phải là đối thủ của thiên địa song quỷ. Lão nói xong liền nhìn về phía Chu Huyền Tích. Trong lòng vị Lâm đại trưởng môn này có vô cùng nghi hoặc. Chu Huyền Tích đã sớm chạy tới nơi này, nhưng lại chỉ đứng khoanh tay nhìn. Rốt cuộc là Chu thần bộ người có an bài gì? Thân phận của người quá nhạy cảm nên khó mà có thể tự mình ra tay. Cho dù có xuất hiện, tuy rằng người có không ít thần thông hộ thân, nhưng người thật sự có thể đối phó được với thiên địa song quỷ sao? Lâm Bất Phàm thầm lắc đầu trong lòng. Trên chiến trường, ba vị tướng quân Lưu Quan Trương chủ trì chiến trận. Bọn họ ngăn cản công kích không ngừng của địa quỷ, không còn chút tư thái nào muốn tiến công. Còn Ninh Chuyết thì lại đang mở rộng giao phòng với Thiên Sương. Thiên địa song quỷ đều là ma tu, tội ác chồng chất, ta nên dốc toàn lực trừ ma, vì mưu cầu phúc lợi của chúng sinh thiên hạ mà chiến đấu. Ninh Chuyết đã thích ứng được với Phật niệm trong đầu. Chỉ cần suy nghĩ như vậy, nhưng Phật niệm này sẽ còn lợi hại hơn kính niệm rất nhiều. Ninh Chuyết dẫm lên cân đầu vân, trên người hắn được toàn bộ quân lực, bình pháp gia trì, đủ loại pháp thuật ngũ hành được thi triển ra ngoài, tạo thành đủ loại màu sắc rực rỡ, chói mắt vô cùng. Thiên Dương đau khổ vì thân phận ma tu của mình, hơn nữa còn tạo quá nhiều sát nghiệp, y vừa mới phải tiêu trừ Phật niệm, vừa phải miễn cưỡng phản kích. Ninh Chuyết cũng bị băng lào ánh sáng gây ra không ít phiền phức. Thiên Dương thả ra từng con quỷ hồn bao vây Ninh Chuyết. Những con quỷ hồn này có hình dáng như băng vụ di chuyển, bất cứ thứ gì chúng nó chạm vào đều sẽ bị đóng băng ngay tại chỗ. Các loại gai băng cũng sẽ được sinh ra ở bên trong người, đâm thủng lục phủ ngũ tạng của mục tiêu. Sau đó các tinh thể tụ tập lại với nhau, lấp đầy không gian bên trong thân thể mục tiêu. Đáng tiếc, cơ quan nhân ngẫu của ta không thể bay được. Ninh Chuyết lại một lần nữa phát hiện ra khuyết điểm của bản thân mình. Mông dạ hổ cũng không được. À, hình như viêm đại thắng có thể làm được. Ninh Chuyết vừa động niệm, liền lập tức thả ra trọng tràng huyết viên đại thắng ra ngoài. Hắn đã sớm trang bị một đám ô thiết vân cho viên đại thắng. Phẩm chất của đóa hành vân này cao hơn so với cân đầu vân dưới chân hắn một bậc, đạt được cấp bậc pháp bảo. Chủ công, mặt tướng đến đây. Trọng tràng huyết viên đại thắng chân đạp ô thiết vân, bảo vệ ở bên cạnh Ninh Chuyết. Nó dùng tay không đối kháng với băng tinh u hồn, công phu quyền cước vô cùng cao minh, trong chốc lát đã đánh tan mấy con băng quỷ. Nhưng Ninh Chuyết không cảm thấy áp lực của mình giảm bớt, tất cả đều do Thiên Sương lại ra tay lần nữa. Y ném ra ngoài một món pháp bảo hình dáng đan ti ba, toàn thân của nó được làm từ băng tinh. Đan ti ba tự động tấu lên từng tiếng khóc gào thét thê lương, âm thanh của nó thẩm thấu vào trong thân thể của Ninh Chuyết, khiến hồn phách quán lạnh lẽo tới mức run rẩy. Tuy rằng hắn đã nuốt đan dược xuống, thôi động pháp thuật ngũ hành hộ thân cũng mang đến một chút tác dụng, nhưng âm thanh kia vẫn liên miên không dứt, khiến Ninh Chuyết phải bỏ ra rất nhiều tinh lực để đối phó với hắn. Chương 210, bố cục. Tô Linh Đồng vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào cái đàn tỳ bà băng nọ. Tiểu Chuyết, người cứ việc kiềm chế Thiên Sương, ta sẽ thử một lần xem có trộm được cái đàn tỳ bà này đi không. Ninh Chuyết đáp. Phật tổ trên cao, loại pháp bảo như thế này chính là tai họa của thế gian. Chúng ta loại bỏ nó sớm một ngày thì càng có thể tạo phúc cho thế nhân sớm một ngày. Tô Linh Đồng có chút thúc thủ vô sách. Được rồi Tiểu Chuyết, ta ra tay đây. Khi đang nói chuyện thì Thiên Sương đã hít sâu một hơi, song trường đột nhiên chắp lại trước ngực. Thần thông huyền âm đống giới. Ngay lập tức một kết giới băng vụ rộng trăm trượng lấy Thiên Sương làm trung tâm xuất hiện. Bên trong kết giới sương mù tràn ngập, ngưng tụ ra vô số gai băng lơ lửng trên không trung. Những gai băng này đều có màu xanh đen, trên bề mặt chúng được khắc phù văn âm trầm đen tối. Bên trong mỗi gai băng đều phong ấn một con hàn ngục khắc quỷ, khiến cho gai băng mang theo uy lực vô cùng đáng sợ. Hai người Tôn Ninh bị vây khốn bên trong kết giới, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên. Tôn Linh Đồng lớn tiếng cảnh báo. Tiểu Chuyết, ngàn vạn lần cẩn thận. hai người bọn họ đã sớm nắm được tin tình báo của thiên địa sông quỷ. Trong số đó có một tin tức chính là huyền âm đống giới này. Nguyên bản đây là một loại pháp thuật liên quan đến không gian, băng xương, quỷ đạo, cùng với rất nhiều huyền cơ diệu dụng khác. Sau khi Thiên Sương tìm hiểu được bản chất của pháp thuật này, nắm giữ được đạo lý bên trong, vì vậy mới có thể biến nó thành thần thông. Một khi thi triển thần thông này, Thiên Sương có thể tạo ra một kết giới thật lớn trong thời gian ngắn. Băng hàn khí ở bên trong kết giới cuồn cuộn, có thể đóng băng toàn thân người khác. Phù văn trên gai băng không chỉ có tác dụng phòng ngấn, mà nó còn có thể phối hợp với hàn ngục khấp quỷ để tiến hành hoán hồn. Hàn ngục khấp quỷ bị trói buộc bên trong lao ngục lạnh lẽo, trung thông qua gào khóc để hấp dẫn các sinh linh bên ngoài cầu xin sự đồng cảm của bọn họ. Tiếng khóc của chúng khi thì thê lương, thống thiết, khi lại khóc nức nở, khi lại thú tít vô cùng. Tùy người mà thay đổi, có thể đả động trái tim của bất kỳ mục tiêu cụ thể nào đó. Một khi sinh linh này bị lây nhiễm vì thương hại cho bọn chúng mà rơi nước mắt, thì chính là lúc hàn ngục khấp quỷ đạt lại được mục đích của mình. Chúng sẽ hoán đổi hồn phách của mình cùng với những mục tiêu khác, từ đó chạy ra khỏi băng lao. Một khi Ninh Chuyết trúng chiêu, hồn phách của hắn sẽ bị nhốt vào bên trong gai băng, nhục thể lại bị quỷ hồn bên trong gai băng chiếm giữ. Hàn khí cuồn cuộn ập tới, ảnh hưởng đến tầm mắt của Ninh Chuyết rất nhiều. Vô số gai băng xuyên qua hàn vụ bắn thẳng về phía hắn. Ninh Chuyết khống chế cân đổ vân, nhanh chóng tránh né giữa không trung, thi thoảng xoay người đổi hướng. Hắn chỉ có thể né tránh, không hề có lực lượng để đánh trả. Tất cả đều là do bây giờ hắn còn đang bị tiếng tỳ bà công kích. Chủ công, mặt tướng bảo vệ ngươi. Vào thời khắc nguy cấp, viên đại thắng một lần nữa đứng ra bảo vệ, dùng thân thể của mình làm tấm chắn, ngăn cản hầu hết gai băng thay cho Ninh Chuyết. Trên người nó cắm đầy gai băng, chằng chịt như lồng nhím, thậm chí còn không ngừng chồng chất lên nhau. Ô thiết vân dưới chân nó cũng bị vạ lây, trực tiếp tàn rã. Muốn hành vân cấp pháp bảo này đã bị phá hủy dưới thế công của gai băng đáng sợ. Viên đại thắng già nan quay đầu lại nhìn Ninh Chuyết, sau đó hào quang trong mắt nó liền nhanh chóng biến mất. Người vất vả rồi, trở về đi. Ninh Chuyết thở than một tiếng, phóng thích hỏa diễm thiêu đốt thi thể viên đại thắng. Gai băng trên người nó kêu lên thảm thiết, sau đó nhanh chóng chạy tứ tán. Ninh Chuyết thu trọng trang huyết viên đại thắng bị đốt tới mức biến dạng, không thành hình kia vào trong túi trữ vật. Trên người hắn bỗng nhiên vang lên tiếng khóc nức nở. Tuy rằng hắn vẫn luôn né tránh bốn phía xung quanh, cũng được viên đại thắng bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn bị mấy cây gai băng đâm trúng. Băng chùy đâm vào trên người Ninh Chuyết, hàn ngục khấp quỷ bên trong lập tức phát động tấn công. Tiếng khóc vang lên từ bên trong thân thể hắn, khiến hốc mắt của hắn đỏ ửng lên. Hỏng rồi, Tiểu Chuyết, trong thần hải của người bây giờ toàn là Phật quang. Tô Linh Đồng hoảng hốt nói. Ngã Phật tử bi. Trên mặt Ninh Chuyết tràn đầy thần sắc đau khổ. Bởi vì cái gọi là ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây? Cái rắm! Tô Linh Đồng quát lớn một tiếng. Vào lúc mấu chốt, y rốt cuộc cũng không nhịn được tiếp tục ra tay. Đạo thuật thực sau thủ. Mấy cây gai băng đâm trên người Ninh Chuyết nhanh chóng lập tức biến mất không thấy, xuất hiện ở bên trong vạn lý du long. Ninh Chuyết lập tức chuyển nguy thành an. Nhưng sau chuyện này, Tô Linh Đồng cũng đã bại lộ trong mắt đám người Thiên Sương, Chu Huyền Tích, Lâm Bất Phàm và Hồng Tụ Tiên Tử. Hồng Tụ Tiên Tử kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lâm Bất Phàm cau mày nói, người vừa ra tay hình như không phải Ninh Chuyết. Chu Huyền Tích gật đầu đáp, đương nhiên rồi. Với tư cách là thần bộ, Chu Huyền Tích đã sớm biết Tô Linh Đồng vẫn luôn ở bên cạnh Ninh Chuyết. Lúc ở Hòa Thị Tiên Thành, gã đã từng giao thiệp với Tô Linh Đồng, có ấn tượng rất sâu sắc đối với người này. Dù sao thì Chu Huyền Tích sống đến từng tuổi này cũng đã rất ít khi gặp phải chuyện bị người ta bám theo mình, bị ôm bắp đùi ở ngay trên đường như vậy. Thiên Dương cầm thét, cho dù có bao nhiêu người giúp đỡ ngươi, tất cả cũng đều phải chết ở bên trong huyền âm đống giới này. Vật niệm về trong thần hài của y đã bị loại bỏ hơn một nửa, thực lực của Thiên Sương được phát huy ra được nhiều hơn so với lúc trước. Ninh Chuyết thao túng cân đầu vân chạy trốn khắp nơi bên trong huyền âm đống giới. Cân đầu vân chỉ có cấp bậc pháp khí nên rất nhanh đã bị phá hủy. Tiểu Chuyết, sử dụng của ta. Tô Linh Đồng lập tức đưa cân đầu vân của mình cho Ninh Chuyết mượn. Lúc trước khi ở Hòa Thị Tiên Thành, Ninh Chuyết cũng đã mua một cái cân đầu vân cho Tô Linh Đồng, bởi vì là Tô Linh Đồng chủ động đưa cho mượn. Ninh Chuyết tiếp nhận và sử dụng không hề có bất cứ trở ngại nào, nhưng rõ ràng là loại hành vân cấp bậc pháp khí này cũng không thể nào chống đỡ được quá lâu. Thiên Sương quát lớn một tiếng, y lại ném thêm một pháp bảo ra ngoài. Đó là một cỗ quan tài bằng hàn ngọc trong suốt, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Cỗ quan tài này được điêu khắc thành từ huyền âm hàn ngọc ở cực hàn chi địa, ánh sáng trong suốt, chỉ cần nhìn một chút thôi cũng đủ để cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương của nó. Bốn phía quan tài được điêu khắc phù văn phức tạp cổ xưa, phù văn tỏa ra hào quang xanh biếc. Trên rìa của quan tài được khảm nạm băng tinh, xương lạnh tạo thành từ hàn khí, hình thành từ hoa văn tự nhiên bên ngoài quan tài, trông giống như bông tuyết nở rộ giữa mùa đông vậy. Trên nóc quan tài thì lại khắc trận văn phức tạp, nhưng trận văn này tổ hợp với nhau tạo thành một tòa pháp trận. Trận tâm của trận pháp này chính là ở giữa nóc quan tài, biến thành một con mắt quỷ màu xanh lam. Ở bốn phía nóc quan tài đều được khảm nạm bốn loại hàn châu có màu sắc khác nhau. Mỗi viên hàn châu ẩn chứa một loại cực hàng lực, có thể gia tăng uy lực của huyền âm băng quan lên rất nhiều. Xuyên qua quan tài trong suốt, có thể nhìn thấy mơ hồ bên trong đó có một cỗ thi khôi bị phong ấn bên trong khối băng. Thi khôi bị phong ấn trong hàn ngọc, nhưng gương mặt vô cùng dữ tợn, nó mang theo oán hận cùng với không cam lòng của lúc còn sống, khiến người khác phải sờn cả tóc gáy. Pháp bảo huyền âm băng quan. Nhìn thấy thiên sương lấy ra băng quan, địa quỷ lập tức mở miệng nói: "Người đang làm cái quái gì vậy? Đừng có mở quan tài ra. Người có biết mỗi lần mở quan tài này ra, ta phải tiêu hao biết bao nhiêu tiền tài không? Chỉ là đối phó với một tên tu sĩ trúc cơ, vậy mà ngươi còn định mở quan tài nữa sao?" "Người câm miệng cho ta." Tuy rằng thiên sương phản bác địa quỷ một câu, nhưng cuối cùng vẫn không mở quan tài mà thôi động bán thần quan tài kia, tỏa ra một cỗ âm hàn khí. Âm hàn khí ập thẳng về phía Ninh Tuyết. Ngón tay Ninh Tuyết bỗng dừng đau đớn, lập tức cảm thấy hoảng sợ. Vào thời khắc mấu chốt, chiếc nhẫn cơ quan trên tay hắn đưa ra cảnh báo, nói cho hắn biết không được phép đối kháng trực diện, nếu như chống lại thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ninh Tuyết vội vàng né tránh. Thường thiết hán giáp, vì để tăng tốc độ của mình, hắn dốc toàn lực, ngay cả cơ quan trọng giáp cũng được hắn mặc vào chỉ trong nháy mắt. Linh thạch bên trong thường thiết hán giáp bị tiêu hao với tốc độ nhanh chóng, biến thành một cỗ linh lực thật lớn. Linh lực này dung nhập vào bên trong hai tấm phù lục triện phong lôi, có kích thước bằng bàn tay, bên trên khắc họa trận văn rườm rà phức tạp. Hai tấm phù triện lần lượt bộc phát ra phong lực và lôi lực, chúng dung hợp với nhau dựa theo trận văn bên trong thường thiết hán giáp, cuối cùng biến thành một cỗ lực lượng hoàn toàn mới, phong lôi động. Điện quang màu xanh biếc lượn lờ quanh thường thiết hán giáp, chỉ trong nháy mắt tốc độ của nó đã đạt tới cực hạn. Trận pháp phòng ngự bên trong thường thiên hán giáp được thúc dục đến trạng thái cường đại nhất, nó không ngừng vận chuyển phát ra âm thanh u u. Bên trong pháp trận này, lực lượng kim hành thủy hành bùng nổ ra hàn khí lạnh buốt, lại thêm cả kim tính bao phủ toàn thân trọng giáp, khiến nó công thủ hợp nhất, phòng ngự được đề cao tới mức cực hạn. Hai loại cơ quan thuật của thường thiên hán giáp được Ninh Chuất gần như đồng thời thôi động. 10 nhịp thở sau, cân đầu vân mà Ninh Chuyết mượn đã bị phá hủy, bên ngoài thường thiết hán giáp chỉ chít vết thương. Đó là kết quả khi Ninh Chuyết đã cố gắng hết sức né tránh. Ở vị trí lưng, bả vai, khuỷu tay, cổ tay của hai cánh tay thường thiết hán giáp đột nhiên mở ra, lộ ra phù triện ẩn giấu tính dễ nổ ở bên trong cơ quan thuật thương lòng bác không. Phù lục tỏa ra hào quang rực rỡ, chúng nó hỗ trợ cho thân hình Ninh Chuyết, khiến tốc độ của hắn tăng vọt ở phương hướng nào đó. Nguyên bản cơ quan thuật này dùng để chém giết, nó chính là thứ thể hiện chiến lực của thường thiên hán giáp. Nhưng đối mặt với cường địch như thiên sương, Ninh Chuyết chỉ có thể dùng nó để né tránh, giảm bớt nguy hiểm cho bản thân mình. Cùng với việc thiên sương không ngừng phát huy chiến lực, việc Ninh Chuyết né tránh càng lúc càng nguy hiểm hơn. Chiếc nhẫn cơ quan liên tục phát ra cảnh báo, Thốt Linh Đồng ở bên trong cơ quan du long không ngừng ra tay giúp đỡ. Hai thứ này chính là trợ thủ đắc lực nhất của Ninh Chuyết, khiến cho hắn tiếp tục sống sót bên trong huyền đầm đông giới. Cơ quan phù băng bạch ngọc thủ, Ninh Chuyết sử dụng cơ quan tạo vật này đóng băng một bộ phận nào đó trên thân thể, sau đó chữa thương cho chính mình. Hắn phát tán thần thức quan sát tình hình bên phía Tam Tướng Doanh. Tam Tướng Doanh từ đầu đến cuối vẫn luôn bị động chịu đòn, bọn họ rơi vào tình thế vô cùng bất lợi. Ba vị tướng quân cũng đã mệt mỏi tới mức thở hồng hộc, ngược lại địa quỷ kia vẫn đứng từ xa tấn công, không hề bị thêm bất cứ vết thương nào. Ninh Chuyết vốn muốn dựa vào bọn họ, nhưng sau khi thấy được cảnh này, hắn không nhịn được mà thở dài một tiếng thật sâu. "Tiểu Chuyết, chúng ta nên rút lui thôi. Nếu tiếp tục ở lại đây thì không có bất kỳ chỗ tốt nào cả." Tô Linh Đồng vội vàng nhắc nhở. Ninh Chuyết không nói gì. Lâm Bất Phàm vẫn luôn ẩn náu bên trong bóng tối lên tiếng nói. "Ninh Chuyết có thể chống đỡ cho đến bây giờ đã vượt xa dự kiến của ta. Cũng rất khó khăn. Nếu như người có thủ đoạn hoặc an bài gì nên nhanh chóng sử dụng, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Chu Huyền Tích gật đầu, bỗng dừng gã mỉm cười một tiếng nhìn về phía xa. Người mà ta an bài đã đến rồi. Lâm Bất Phàm cũng thuận theo ánh mắt của gã nhìn, chỉ thấy một vùng rừng rạp không hề có bất kỳ người nào. Lão cẩn thận quan sát, sau đó vận dụng pháp thuật thôi động thần thức mới phát hiện ra một chút khác thường. Đồng tử của Lâm Bất Phàm lập tức co rút. Có rất nhiều người đang tới. Lợi hại thật, thủ đoạn che giấu bậc này vậy mà cũng có thể so sánh hơn thua với nhất diệp chướng mục thuật của ta. Lời này liền thu hút sự chú ý của chú Huyền Thích. Gã do dự muốn nói lại thôi. Thiên địa song quỷ, các ngươi vậy mà còn dám đến đây. Mối thù lần trước, hôm nay ta phải đòi lại gấp trăm lần. Giết, đánh cho hai tên quỷ tu để hồn phi phách tán. Một đám tu sĩ bỗng nhiên hiện thân, cường thế xen vào chiến trường. Sự xuất hiện ngoài muốn của viện quân khiến đám người Lưu Quan Trương Ninh Tôn vừa mừng vừa sợ. Ninh Chuyết nhận ra đám người tới đây ứng cứu đều là người quen. Bọn họ là những tu sĩ nguyên anh kỳ thuộc đại quân chủ lực của Lượng Chu Quốc. Sao bọn họ lại tới đây? Hơn nữa lại đến vừa đúng lúc chứ? Ninh Chuyết không nhịn được mà tò mò hỏi. Hắn không hề biết động tĩnh của thiên địa song quỷ đã bị chú Huyền Tích thông qua nội ứng cài cắm báo cho quân đội chủ lực Lượng Chu Quốc từ trước. Thiên quỷ kia, Liệt Dương Chân Nhân đến đây. Liệt Dương Chân Nhân bay lên không trung, y lấy ra pháp bảo bản mệnh Kim Ô Phần Thiên Giám ra, thôi động công pháp chủ tu là Kim Ô Tuần Thiên Quyết, lập tức triệu hoán hư ảnh Tam Túc Kim Ô từ trong Kim Ô Phần Thiên Giám. Hư ảnh vỗ cánh bay cao, xông vào bên trong huyền âm đống giới, đánh thẳng về phía băng quan kia. Những nơi nó đi qua đều cuồn cuộn nhiệt lãng, hàn khí tiêu tán rất nhiều, ngay cả nóc quan tài băng kia cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, dưới ánh mặt trời vàng óng vô cùng chói mắt. Thiên Sương vội vàng thu hồi băng quan, thôi động hàng ngàn gai băng bắn ra ngoài kết giới, đánh úp về phía Liệt Dương Chân Nhân. Tu sĩ thứ hai bay đến sau lưng Liệt Dương Chân Nhân chính là đạo nhân Sơn Nhạc Tử. Sơn Nhạc Tử đã sớm chuẩn bị từ trước, thời khắc này y liền bấm chỉ quyết thi triển pháp thuật Ngũ Nhạc Chấn Hồn Ấn. Pháp ấn này nhanh chóng khuếch trương, trong nháy mắt nó đã lớn bằng ngọn núi nhỏ. Ở bên trong hư ảnh của pháp ấn, mơ hồ nhìn thấy tám chữ triện cổ được khắc ở mặt dưới ấn là Sắc Lệnh Vạn Quỷ Ngũ Nhạc Chấn Hồn. Pháp ấn vừa thi triển ra, lập tức chấn áp được tất cả gai băng. Hàn Ngục Khốc Quỷ bên trong gai băng không hề có chút năng lực phản kháng nào, tất cả đều đã bị chấn áp vô cùng chặt chẽ. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thứ ba là một lão già lưng còng, tay cầm một cái đồng hồ mặt trời bằng đồng đã bị tổn hại. Lão nhỏ một giọt thời gian xà độc lên mặt đồng hồ mặt trời kia. Sau khi được thôi động, nó liền vận chuyển ngược chiều kim đồng hồ, phát ra hào quang màu đồng thau. Hào quang bao phủ lấy kết giới, toàn bộ huyền âm đống giới như thời gian chảy ngược vậy, nó tự động thu nhỏ, chỉ sau mấy nhịp thở đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thiên Sương phun ra một ngụm máu tươi, liếc nhìn ba tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, sau đó không những không lùi bước mà còn xông thẳng về phía Ninh Chuyết. Bắt cóc Ninh Chuyết hoàn thành nhiệm vụ của môn phái giao phó cho mình là mục đích lớn nhất ở trong chuyến đi lần này của y. Ninh Chuyết dùng tốc độ cao nhất toàn lực chạy về phía sau, không hề do dự kích nổ tất cả phù lục bên trong thường thiết án giáp, gia tăng tốc độ của mình đến cực hạn. Lão già lưng còng kia khẽ lật cổ tay, để cho hào quang màu đồng thau chiếu vào trên người Ninh Chuyết. Trong nháy mắt, thời gian của Ninh Chuyết như trôi nhanh hơn, khiến cho khoảng cách giữa hắn và Thiên Sương càng lúc càng xa. Rất nhanh hắn đã liền thoát khỏi nguy hiểm. Viện quân của Lượng Chu Quốc rõ ràng đã sớm có chuẩn bị từ trước. Bọn họ không chỉ nhắm vào Thiên Sương mà còn đối phó với địa quỷ nữa. Lần trước thiên địa song quỷ cùng những tù sĩ khác đoạt bảo ở dưới mặt đất chiến trường, chèn ép toàn bộ quân đội chủ lực Lượng Chu Quốc, khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã vô cùng. Sau khi đại quân chủ lực Lượng Chu Quốc chịu thiệt thòi, bọn họ đã tiến hành kiểm điểm lại bản thân, phát huy ưu thế người đồng thế mạnh của mình. Lần này bọn họ phái đều là đội ngũ được lựa chọn cẩn thận, mà ngay cả thủ đoạn cũng đã trải qua mưu tính vô cùng chu đáo. Chu thần bộ quả thật là bố cục rất hay. Lâm Bất Phàm thấy vậy không nhịn được mà cảm khái thốt lên. Lão liên tưởng đến những gì đã xảy ra trước đó, rốt cuộc cũng đã hiểu được rất nhiều chuyện. Nếu Hồng Tụ Tiên Tử chính là người được Nam Đậu Quốc cài cắm ở trong Thiên Phong Lâm, như vậy chuyện trước đó nàng ta chủ động hẹn thiên địa song quỷ cùng nhau đi lấy trọng bào, chắc chắn là do chú Huyền Tích phía sau sai khiến. Lúc đó chú Huyền Tích an bài Lâm Bất Phàm đi bảo vệ Ninh Chuyết đang tấn công Thập Lý Phần Lâm, vừa sắp xếp Hồng Tụ Tiên Tử dẫn dắt thiên địa song quỷ làm loạn chiến trường. Mưu đồ này không chỉ khiến cho thiên địa song quỷ không có thời gian để đi bắt Ninh Chuyết, mà còn có một tác dụng lớn khác, chính là tạo ra mâu thuẫn giữa thiên địa song quỷ và quân đội chủ lực Lượng Chu Quốc. Bây giờ mâu thuẫn này đã bùng nổ, được chu Huyền Tích tận dụng triệt để, khiến cho chu Huyền Tích có thể tọa sơn quan hổ đấu, mượn nhờ lực lượng Lượng Chu Quốc để đối phó với thiên địa song quỷ, Một mặt có thể bảo vệ Ninh Tuyết, mặt khác cũng có thể tiêu hao thực lực của Lượng Chu Quốc cùng với Thiên Phong Lâm, tiếp tục gia tăng mâu thuẫn cùng với cừu hận giữa hai bên. Hết chương 210. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.